Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4256, lại gặp mặt hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, bọn hắn một thân tôn quý vô cùng dáng vẻ, trường cư thượng vị giả ngạo thi khí vũ, cùng bao la cao thâm tu vi, tùy tiện đồng dạng, đều đủ gọi kiến thức rộng rãi nhìn cần không dám sinh ra lãnh đạm lòng, là lấy, hắn ở vừa rồi nhìn thấy vợ chồng hai người lần đầu tiên lúc, liền biểu hiện quy củ, ngôn ngữ cung kính, chỉ không có nghĩ đến, thế mà, bị làm khó dễ nguyên bản, tâm tư sinh động nhìn cần đã làm tốt trường thiên khoác lác chuẩn bị, đem vợ chồng hai người nói rõ đi vào, nhưng không ngờ, hắn hỏi thăm về sau, Mạc Liên Thành liền gật gật đầu, như thế, người dẫn đường A, lập tức, nhìn cần lại bị nghẹn lại. Cái kia cảm giác liền giống như là người vén tay áo lên, chuẩn bị cùng người làm một vố lớn, nhưng... Người kia lại tại ngươi đuổi tới trước mặt thời điểm, nhìn cũng không nhìn ngươi liếc mắt, sau đó, không thèm đếm xỉa đến đồng dạng, nhìn cần trong lòng cái biệt khuất đó á. Đương nhiên, hắn là tuyệt đối không ngờ được, liền tại ngắn thời gian ngắn, vợ chồng hai người đã bất động thanh sắc, ngay trước mặt hắn, dùng truyền lời thảo luận một lần, sau cùng, đạt được. Tất nhiên đi tới, cái kia liền quang minh chính đại đi vào một chuyến, nhìn xem đối phương trong hồ lô mua cái gì dược. Kết luận, cho nên, Mạc Liên Thành nhìn thay đổi chủ ý bất thình lình bộ dáng. Gặp nhìn cần không có bất kỳ cái gì hành động, Mạc Liên Thành bất mãn nhíu mày. Tên nào đó thời gian, có thể không phải là bị người tùy tiện lãng phí. Không phải muốn dẫn đường sao, tên nào đó lời nói bên trong mang theo lạnh lùng. Nhìn cần lập tức lấy lại tinh thần. A, a hát, tốt, hai vị, mời mời tới bên này. Nhìn cần làm ra mời thủ thế, quay người thời điểm. Không tự giác mà, thay chính trong phòng chờ đợi người nào đó đồng tình lên. Vị kia có thể là tự cho là nắm giữ hai người này đuôi, đã tính trước cùng bọn hắn nói chuyện với nhau. Phàm là có chút địa vị địa phương, đều có không muốn người biết mật đạo. Đại khái, nhìn cần đợi hai vợ chồng đi, chính là mật đạo. Bởi vậy, bọn hắn bảy quấn tám cong mà, tránh đi người bên ngoài, giây lát thời gian, liền đến một chỗ lịch sự tao nhã đình viện. Bọn hắn giờ phút này thân ở đấu cổ trong lầu, nhưng là, trước mặt cái này một tòa công trình kiến trúc, rõ ràng, có khác với trước đó trông thấy đấu cổ lâu chủ lầu, ban công đình tả, phong cảnh tươi đẹp, hoàn cảnh tĩnh mịch, có chút rời xa huyên náo an tường hàm xúc thú vị. Nhìn cần chỉ đem bọn hắn đến một phương lầu các, liền dừng bước lại. Hai vị, người kia liền tại bên trong chờ đợi các ngươi, ta sẽ không tiễn các ngươi đi vào, hai vị mời. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi không thể phủ nhận mà nhíu nhíu mày, chợt, cất bước, leo lên lầu các. Trong lầu các, đứng một vị tướng mạo tuấn lãng, khí chất cao nhã áo vải nam tử. Nhìn xem tấm kia quen thuộc, nhưng là, cả người như là thay ra đổi thịt một dạng, không có ngày xưa mất tinh thần khí tức gương mặt, Khúc Đàn Nhi kinh ngạc một cái. Áo vải nam tử chờ đợi hai vợ chồng lâu ngày, trông thấy bọn hắn xuất hiện, một trương thần thái rạng rỡ khuôn mặt. Thể hiện ra mê người ý cười. Chúng ta lại gặp mặt, người này chính là Triệu Luật, lần trước còn nghiễm nhiên một cái không gượng dậy nổi tiểu quỷ, lần này rời đi rượu, người liền hoàn toàn không giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá, trước mấy ngày còn tại người môi giới sống mơ mơ màng màng người, bất thình lình xuất hiện ở cái này thần bí cổ lầu, đồng thời, nhìn bộ dáng, cùng cổ lầu lâu chủ nên giao tình không cạn. Tiếp xuống, hắn muốn nói sự tình, thật xấu không xác định, nhưng là, chí ít, không phải là chuyện dễ. Mạc Liên Thành tâm tư chuyển động, bên ngoài, trước núi Thái Sơn sụp đổ đều mặt không đổi sắc mà gật đầu. Triệu công tử, lại gặp mặt, Triệu Luật trong đôi mắt rõ ràng hiện lên ngạc nhiên mừng rỡ. Hai vị còn nhớ rõ ta, cách chương.